Vô Thượng Sát Thần, chương 2068, một đợt lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vực ngoại tinh không, không chờ bọn hắn thấy rõ ràng người tới, một cỗ cường đại khí thế từ phía chân trời bay vụt mà xuống cổ thần. Quỷ Thiên Cừu cùng Thần Thiên Nhiêu hai người thân hình khẽ run. Lăng Phong mấy người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa mới bắt lão hao hết tính mạng mình, lúc này mới đem phi kiếm môn năm đại cổ thần cường giả giải quyết hết, hiện tại lại có cổ thần cường giả đến đây. Chẳng lẽ là trời muốn diệt chiến hồn đại lục sao? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên, trong mắt chạy bắn ra hai đạo quang mang, trong lòng trầm ngâm nói. Thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên a, chỉ thấy một chiếc thần chu dọc theo tinh không cổ lộ lối vào bay vụt mà tới, Bắc lão chết rồi, chiến hồn đại lục cũng rốt cục đang đến gần thái cổ thần giới địa phương ngừng lại, nơi này cũng đã lờ mờ có thể nhìn thấy nhập khẩu chỗ. Tại tất cả mọi người ngưng trọng ánh mắt bên trong, thần chu chậm rãi tới gần, bong thuyền đứng đấy ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái kim bào trung niên nam tử. Hắn song mi như đạo, ánh mắt như điện, trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, thâm thúy con ngươi liếc nhìn lấy tứ phương, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng, hắn muốn tìm đồ vật không tìm tới, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm bọn họ vị trí. Tu La Điện người thấy thế toàn bộ đều đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung. Đồng thời, Thanh Nham lĩnh chúa trở tứ đại thế lực người cũng toàn bộ đều tách ra đứng thẳng. Chỉ có phi kiếm môn người trong lúc nhất thời không biết làm sao, cuối cùng làm bọn họ nhìn thấy Hàn Lê thời khắc do dự lúc này toàn bộ đều hướng về Hàn Lê đi tới. Bọn họ không biết Hàn Lê vì sao sẽ đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, nhưng cái này không ảnh hưởng bọn họ đầu nhập vào Hàn Lê, ai bảo Hàn Lê là cổ thần cảnh cường giả đâu. Nếu như bọn họ biết rõ giờ phút này Hàn Lê, vẻn vẹn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Thiên mộ thần hoa tại người nào trong tay? Thật lâu, cái kia kim bào trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói đều là chất vấn vẻ. Hắn như thế nào không biết, nơi này cũng đã trải qua một trận đại chiến, thiên mộ thần hoa không thấy, khẳng định có người chiếm được. Hồi bẩm tiền bối, thiên mộ thần hoa cũng đã không thấy. Lúc này, Hắc Giao bộ lạc Hắc Long giáp lĩnh chúa mở miệng nói, con ngươi thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm một cái. Ân, kim bào trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, một cỗ cường đại khí thế tản ra ép Hắc Long giáp có chút không thở nổi. Hai người ở giữa mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong cùng cổ thần cảnh tiền kỳ khác biệt nhưng lại hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Thiên mộ thần hoa mặc dù không thấy, nhưng còn giữ một mai trùng tử, vừa mới mai này trùng tử, bị tiểu tử này cướp lấy. Hắc Long giáp lại bổ sung một câu, đáy mắt chỗ sâu đều là âm lãnh vẻ. Hắn rất rõ ràng nói ra câu nói này đối Tiêu Phàm tới nói đại biểu cho cái gì, nếu như hắn thức thời còn tốt có lẽ có thể tránh cho chết. Nhưng nếu là không thức thời, kim bào trung niên nam tử khẳng định sẽ không đến đây dừng tay. Dù sao hắn là không thể nào lấy được thiên mộ thần hoa mầm móng, còn không bằng đem việc này nói cho kim bào trung niên nam tử nịnh nọt một cái đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm cũng không có để ý tới Hắc Long giáp mà là nhìn về phía không trung phía trên kim bào trung niên nam tử, hắn trong lòng lại là nhanh chóng rơi vào trầm tư. Những người này bên trong cổ thần cảnh ba vị bằng vào khí thức đến xem cùng Hàn Lê hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá thiên thần cảnh 20, 30, bằng vào Tu La Điện tuyệt đối không phải đối thủ, nếu như mặt khác mấy đại thế lực người không nhúng tay vào thì cũng thôi đi, có lẽ còn có thể đánh cược một lần, một khi nhúng tay Tu La Điện nguy rồi. Muốn giết chết những người này là tuyệt đối không có khả năng, coi như Hàn Lê nguyện ý xuất thủ cũng liền có thể ngăn cản một người. Còn lại hai cái cổ thần cảnh, coi như hắn Tiêu Phàm toàn lực phát huy, đoán chừng cũng liền có thể chiến đấu mà thôi, tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn đem hai người này đánh bại. Về phần những này thiên thần cảnh cường giả, nhiều đến 20, 30 người, tăng thêm mặt khác mấy đại thế lực cũng vô cùng có khả năng gia nhập, cộng lại, chỉ là thiên thần cảnh cường giả liền nhiều đến 30, 40 người, cái này đơn giản liền là ngày đêm khác biệt a, còn thế nào đánh. Tiểu tử, nhìn đến ngươi rất không thức thời. Kim bào trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt sát ý không thèm mảy may che giấu, khinh miệt nói. Cuối cùng hỏi ngươi một câu, thiên mộ thần hoa trùng tử, ngươi giao hay không giao? Phải âm rơi xuống, cường đại khí thế lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bắt đầu bốc lên không thôi, bên cạnh Lăng Phong cùng Quan Tiểu Thất đám người, càng là sắc mặt trắng bệch trong miệng máu tươi phun ra. Bọn họ chỉ là vừa mới đột phá thiên thần cảnh trung kỳ mà thôi, chỗ nào có thể chịu được cổ thần cảnh khí thế? Điện chủ, người này là Lâu Ngoại Lâu U Vân Phủ phân bộ lâu chủ phó tam đao, cổ thần cảnh tiền kỳ thực lực, bên cạnh hắn hai người, cũng hẳn là cổ thần cảnh tiền kỳ, ngươi muốn cẩn thận. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Dư quang quét qua Tiêu Phàm lại là nhìn thấy Quân Nhược Hoan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa cho hắn truyền âm nói. Theo lý thuyết lâu ngoại lâu cự ly tinh không cổ lộ nhập khẩu hẳn rất xa mới đúng, không biết bọn họ là như thế nào biết rõ nơi này, hơn nữa tinh không cổ lộ chung quanh thế lực tối cường cũng liền là nhị lưu thế lực phi kiếm môn mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, ngưng trọng thời khắc còn có một tia may mắn cái này kim bào trung niên nam tử phó tam đao chỉ là cổ thần tiền kỳ. Nếu như là cổ thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, vậy hắn liền thật không có biện pháp. Bất quá nghe được Quân Nhược Hoan lời nói, Tiêu Phàm trong đầu lại nghĩ tới một cái khác danh tự cho Quân Nhược Hoan truyền âm nói. Ngươi có thể nhận biết Tiếu Thương Sinh. Tiếu Thương Sinh lúc sắp chết thì triển thông thiên triệt địa thần phù, mặc dù nhục thân bị Tiêu Phàm chém giết nhưng hắn linh hồn lại đào thoát, Tiêu Phàm luôn cảm giác có chút bất an. Bây giờ nhìn thấy lâu ngoại lâu người, Tiêu Phàm tự nhiên liên tưởng đến Tiếu Thương Sinh, hơn nữa hắn luôn cảm giác lâu ngoại lâu cái này mấy chữ có chút quen thuộc, tựa như ở nơi đó nghe nói qua, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tiếu Thương Sinh, Quân Nhược Hoan nghe vậy, lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm thật cũng không nghĩ Quân Nhược Hoan nhận biết Tiếu Thương Sinh, dù sao Tiếu Thương Sinh tại giới này ngây người vài vạn năm, lúc kia Quân Nhược Hoan đoán chừng đều không xuất sinh đâu. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm linh quang lóe lên tựa như nhớ ra cái gì đó, âm thầm trầm ngâm nói. Đúng rồi, Cổ Nhược Trần đã từng đề cập với ta đầy miệng Thương Sinh thần quốc người phía sau có thể là lâu ngoại lâu. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nơi nào còn không minh bạch trước mắt lâu ngoại lâu người đến, rõ ràng liền là Tiếu Thương Sinh dẫn tới. Hắn trong lòng có chút ảo não, vẫn là bản thân quá thiện lương, nếu không nói, trực tiếp diệt Tiếu Thương Sinh cũng sẽ không bại lộ chiến hồn đại lục vị trí. Quân Nhược Hoan, nghe ngươi khẩu khí, cái này lâu ngoại lâu không đơn giản. Tiêu Phàm nghĩ đến, nếu như liều mạng giết cái này một số người, đến lúc đó có thể hay không có cái gì phiền phức. Lâu ngoại lâu, rất mạnh, Quân Nhược Hoan trầm tư lúc này, chỉ là đơn giản phun ra mấy chữ. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, bất quá cái này ở kim bào nam tử phó tam đao nhìn đến, Tiêu Phàm là khó chịu hắn nói câu nói kia. Nhìn đến ngươi là không nguyện ý đáp ứng rồi. Phó tam đao ngữ khí càng ngày càng băng lạnh, Tiêu Phàm nếu không nguyện ý giao ra đến, hắn cũng không để ý đồ giới này. Hắc Long giáp đám người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tựa như đem không đến phó tam đao lập tức giết Tiêu Phàm một dạng. Ta nếu đem thiên mộ thần hoa giao cho ngươi, ngươi liền có thể rời đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, hắn cũng không phải lo lắng bản thân, mà là lo lắng người bên cạnh, hắn Tiêu Phàm nếu muốn đi ai cũng lưu không được. Nhưng là, nếu Phó Tam Đao muốn đối phó chiến hồn đại lục tu sĩ Tiêu Phàm nhưng không có đầy đủ thực lực bảo vệ tốt tất cả mọi người, đây mới là hắn một mực lo lắng vấn đề. Nếu không nói, Tiêu Phàm trực tiếp một bàn tay nghênh đón, chỗ nào cần phải cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm. Ngươi không tư cách nói điều kiện với ta. Phó Tam Đao một đôi con mắt tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu đồng dạng, đối Tiêu Phàm là phát ra từ nội tâm khinh thường. Cách chương.